Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2441, yêu chủ thịnh nộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt qua 2 ngày. Khúc Đàn Nhi chỗ bên ngoài gian phòng. Ngày đêm thủ một đám người. Tần Lĩnh, Đạm Đài Anh bọn người đều tại. Tử Điêu Lão Tổ chờ một tốp yêu tộc đầu lĩnh. Còn có Lão Phong Tử cùng Đan Tháp mấy vị trưởng lão cũng tại. Đương nhiên, ở đây người là lấy yêu tộc người nhiều nhất. Từng cái lo lắng mà chờ đợi. Chỉ cần Khúc Đàn Nhi một ngày không có đi ra. Bọn hắn vẫn luôn đừng nghĩ yên tâm. Lại qua một ngày, Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên chờ nhân loại thế lực. Hôm qua liền đã nhao nhao cáo từ. Mà trong đại điện, thần vệ tình huống dần dần chuyển tốt. Thương thế cơ bản ổn định lại. Xung quanh bất thình lình ngưng tụ nồng đậm linh khí. Cũng dần dần nhạt đi. Khôi phục bình thường. Lúc này, bên ngoài rón rén mà tiến đến hai người. Chính là Tuyệt Tà cùng Tiểu Thương Khung. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tần Lĩnh bên người. Tuyệt Tà thấp giọng hỏi thăm. Lĩnh ca, yêu chủ đại nhân không có chuyện gì sao? Tần Lĩnh quay đầu phiết cái này ra hỏa liếc mắt. Thật khó đến, thế mà hô một tiếng ca. Bình thường những này tiểu gia hỏa đều hướng về kia một đầu chim chết. Hẳn là không trở ngại. Các ngươi có hay không thu đến nhà ta chủ tử tin tức? Còn có con chim chết bầm kia? Không có, mọi người đều tại tìm đâu. Tuyệt Tà lắc đầu, xong, Tần Lĩnh vỗ trán một cái. Thế là, hắn thấp giọng tại Tuyệt Tà bên tai nói. Không có tìm được người. Chúng ta có chạy không? Nhìn linh khí tiêu tán, ta đoán chừng các người yêu chủ đại nhân, cũng kém không nhiều muốn tỉnh lại. Tiếp lấy, Tần Lĩnh tranh thủ thời gian chạy tới Đạm Đài Anh bên người. Mượn cớ nói mệt mỏi, rất thành công mà tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tuyệt Tà mê mang nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn tranh thủ thời gian kéo lên Tiểu Thương Khung hướng đại điện bên ngoài trượt. Hám Thiên ở đây, nhìn thấy Tần Lĩnh chờ ba người cử động, hơi nghi hoặc, nhưng lại không chút để ở trong lòng. Thời gian yên lặng đi qua, rất nhanh, hai canh giờ nhanh đến, mọi người thuộc hạ thỉnh thoảng sẽ tới bẩm báo một chút tin tức. Mà Thiên Phạt Thành nội tình huống, yêu tộc người là không tiếp tục xử lý, toàn bộ giao cho Đan Tháp cùng Đại Hà Tông nhóm thế lực đến xử lý. Lúc trước, Khúc Đàn Nhi cũng có cái này một cái ý tứ. Chỉ cần chờ yêu chủ đại nhân tỉnh lại. Yêu tộc đại bộ đội. Liền sẽ rút về yêu vực. Tại bên ngoài chờ một hồi lâu. Hám Thiên công tử bỗng nhiên đề nghị. Chúng ta muốn hay không phái một người đi xem một chút tình huống. Phòng trong quá an tĩnh. Ta lo lắng yêu chủ đại nhân sẽ xuất ra ngoài ý muốn. Đạm Đài Anh suy nghĩ một chút. Nhìn hướng lão tên điên, tiền bối, ngài nói, lão phong tử lắc đầu nói, hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn đi, ta là lo lắng cái kia vạn nhất. Hám Thiên nói, có thể phái một người yên lặng tại ngoài phòng nhìn một chút tình huống. Tử Điêu lão tổ bọn người nghe được, cũng đồng ý Hám Thiên nói, nếu vạn nhất thật ra ngoài ý muốn, ngược lại lầm cứu người thời gian. Đang lúc bọn hắn muốn phái một người lúc, có một người bất thình lình lên tiếng nhắc nhở. Các ngươi tốt nhất không muốn làm một chút dư thừa sự tình. Đại nhân phải chăng có ngoài ý muốn? Chúng ta làm thần vệ là có thể cảm ứng được. Hiện tại ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Trước mắt đại nhân không có nguy hiểm. Nên đi ra lúc, đại nhân tự nhiên sẽ đi ra. Lên tiếng nhắc nhở. Là một cái tướng mạo cùng tiểu manh manh cực kỳ tương tự thanh niên. Chính là yêu tộc thần vệ một trong. Cẩm Phiền, hắn là cái kia số ít trọng thương. Còn có thể duy trì hình người thần vệ một trong. Cẩm Phiền vừa lên tiếng. Những người khác toàn bộ cũng không dám lại làm loạn. Phút chốc, cửa phòng một tiếng cọt kẹt. Bất thình lình liền mở ra. Tất cả mọi người, tâm phanh mà nhảy một cái. Toàn bộ ngừng thở nhìn thấy phòng cửa ra vào. Giây lát, bên trong bước ra một người. Cách chương.